Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Như thường lệ, sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy tại nơi quê kỳ, chúng tôi chia sẻ cho quý huynh đệ về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 91, nghĩa là 90 lần đã qua tôi và các vị gặp gỡ chia sẻ, nay là kỳ thứ 91. Và chúng ta đang đi ngang cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Thì thưa chú huynh đệ, là hiện giờ cái tiểu bang chúng tôi đang trú xứ ở đây là 5 giờ 33 phút sáng ngày 2 tháng 12. Và nó đang vào cái mùa thu, cho nên nó rất là lạnh. Giờ là hiện giờ là 35 độ F. 35 độ F trừ ra 30 độ thì còn 5, 5 chia 2 thì 2 độ rưỡi, 2 độ, 2 độ, 2 độ rưỡi độ C, 2,5 độ C. Thì các vị biết là cái sức lạnh nó rất là lạnh, nhưng mà ở các cái nước tiến bộ như thế này thì coi như là bắt buộc cái chùa nào hay cái nhà nào cũng phải có máy lạnh, máy hít, máy nóng, nghĩa là máy nóng. Cho nên hiện giờ chúng tôi đang ở trong cái bàn làm việc của mình, cái phòng làm việc của mình. Vậy mà nó không có đến đổi lạnh. Thật ra thì tại vì nó có cái máy nóng. Thưa quý vị, thì chúng ta vài kỳ nữa thôi thì mình đã xong được cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau một thời gian dài huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở, thì lúc này thì tôi đang đọc, tư duy, nghiên cứu để rồi tiếp tục chọn một bộ kinh để chia sẻ cho huynh đệ. Tôi rất mừng, rất cảm ơn chư huynh đệ đã sẵn lòng cùng với tôi viễn trình trong cái thời gian qua. Coi như ai mà theo được tới ngày hôm nay là người đó phải coi như là gan dạ, thậm chí dùng cái danh từ là chai lì, để mà học cho được cái tư tưởng Phật giáo Liễu Nghĩa Thượng Thừa này không phải dễ học. Bây giờ chúng ta tiếp vào cái phần chánh văn mà hai cái kỳ trước chúng ta đã đi qua hai kỳ của cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Bổn Sự này rồi. Các vị nhớ là hai kỳ qua đó thì kể về hai người con, đó là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, và người mẹ là Tịnh Đức, vì muốn độ cho chồng, cho cha, thì hai người con mới dùng cái thần thông biến hóa để cho ông cha thấy có một cái điều gì khác lạ hơn cái đạo mà ông cha mình đã theo, gọi là tà kiến. Thấy thần lực của con như vậy thì vua cha vui mừng như được vật chưa từng có, bèn chắp tay hướng về phía con mà nói rằng: thầy của các con là ai, con là đệ tử của ai? Cái việc chắp tay đó là muốn nhắc lên cái phong tục, cái tập quán của người Ấn Độ, hay nói chung là của đất nước mà Đức Thích Ca thị hiện. Cho nên cái việc mà các vị đi chùa gặp chư tăng hay là mình gặp bạn bè với nhau, mình chắp tay nhau không có chuyện gì lỗ lã thiệt thôi. Thay vì cái nước phương Bắc, cái nước từ cái Đông Nam Á đó, thì gặp nhau là bắt tay run rua, có phong tục thì gặp nhau là dày, là gọi là chào, rồi có phong tục thì cúi đầu về chào, có qua nó nhiều cái tập tục, nhiều cái phong tục của từng miền, từng vùng, từng quốc gia. Riêng người Ấn Độ thì gặp nhau là chắp tay. Thì sau này trong cái lý của nhà Phật cũng đưa ra đó là chắp tay đó là nó biểu trưng cho một cái hình đó sen búp. Đó sen búp để chào nhau, để tôn trọng nhau, mọi người là sen. Cái nhắc nhở một triết lý sâu sắc đó, nhắc nhở một triết lý là mọi người là sen. Sen búp, mọi người là sen búp có, mọi người là sen chuẩn bị nở có, mọi người là sen nở 70% có, và mọi người là sen nở toàn diện có. Mọi người sen nở toàn diện có nghĩa là mọi người là có cái coi như là hiển lộ được cái tánh Phật, cho nên nở toàn diện. Mọi người sen nở 70% có nghĩa là Bồ Tát, là Duyên Giác, là Thánh Hiền. Mọi người sen búp có nghĩa là trời người, thậm chí địa ngục và quỷ súc sanh, là cái sen nó còn lủi trong bùn cũng vẫn là sen. Mọi người đều có khả năng, đều có cái tánh thật. Vì vậy mà các Phật tử bổn đạo bá tánh nếu chấp nhận là tín đồ Phật giáo thì mình tới chùa ra đường bất cứ gặp một vị tu sĩ nào của Phật giáo, thậm chí gặp ông cha của Thiên Chúa giáo cũng được, mình cũng chắp tay mình chào. Khi mình làm như vậy là để mình thấy cái đóa sen của mình nó trỗi dậy, sen tâm của mình nó trỗi dậy, và mình tặng cho người một cái đóa sen như vậy. Gặp chư tăng mình chào để nhắc nhở, dạ chúng con xin cúng dường ngài một đóa sen. Hai con mới thưa rằng Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Hoa Trí hiện đang ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng bảy báo. Trong trời người nói kinh Pháp Hoa là thầy của chúng con đó. Đức Phật Vân Lôi Âm ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng bảy báo. Bồ đề là tánh giác. Quý vị nhớ chữ bồ đề có nghĩa là tánh giác. Bảy báo không phải là ông Phật, là phải sắm cho mình một cái cội bồ đề, cái tòa bồ đề chạm như là cái ngai vàng của ông vua ngày xưa để mà tranh đoạt, tranh giành. Không phải là chạm vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, xích châu, hổ phách, trân châu gì đó, là bảy cái món mà người đời của các vị cho là quý báu đâu. Mà sở dĩ cái bồ trụ được trên cái tòa bồ đề là nhờ bảy thứ là tín, văn, tàm, tín, giới, văn, tàm, quý, niệm, định, xả. Đó là bảy món báo gọi là thất thánh tài của nhà Phật. Cái này là tôi đã nói rất nhiều rồi, nói quý vị nghe gì nghe nó chán ngấy rồi không. Con người mà muốn trụ trên cái tòa bồ đề để rống cái tiếng rống của sư tử thì người đó phải luôn luôn có bảy cái món quý giá, luôn luôn nó ở trong mình, ở trong người bảy cái món quý giá của bậc thánh, đó là tín, giới, văn, tàm, niệm, định và xả. Vì trong trời người nói kinh Pháp Hoa, cái người đó là thầy của con đó. Vua cha nói ta nay cũng muốn ra mắt thầy con, vậy chúng ta cùng đi. Khi đó hai người con từ hư không rơi xuống đến chỗ mẹ ở, chắp tay thưa phụ vương, con nay đã tin hiểu, có thể kham phát tâm vô thượng giác. Chúng con đã vì cha mà làm xong Phật sự này rồi, vậy mong mẹ bằng lòng cho chúng con xuất gia tu hành ở chỗ Đức Phật Phật Lôi Âm, Phật Vân Lôi Âm. Nói xong hai người đã đọc bài kệ: xin mẹ cho các con xuất gia làm sa môn, các Phật rất khó gặp, cho con theo học Phật. Gặp hoa ưu đàm khó, gặp Phật còn khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, nên cho con xuất gia. Mẹ mới liền bảo các con, cho các con xuất gia vì Phật rất khó gặp vậy. Hai người con, cái đoạn chỗ này, cái đoạn triết lý nó là hai người con từ hư không rơi xuống. Hư không rơi xuống đến cái chỗ người mẹ mà chắp tay thưa rằng chúng con đã giúp cho phụ vương con xong rồi. Và phụ vương con bắt đầu tin hiểu Phật Pháp rồi, có thể phát tâm được vô thượng rồi. Vì vậy mà chúng con đã làm xong cái việc mà mẹ mong, mà cũng là làm tròn cái đạo hiếu đối với cha con rồi. Con xin mẹ bằng lòng cho con đi tu, con đi xuất gia đi, ra chỗ Phật, Phật vân lộ ông. Ở chỗ này chúng tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng, mười phương ba đời chư Phật muốn thành Phật thì phải đi ngang cái ngưỡng cửa gọi là xuất gia. Cái xuất gia đó thì một hồi tôi sẽ giải thích cho các vị, đó là nó có những cái loại, có những cái hạng xuất gia. Nhưng mà trước hết đó là xuất gia nó có ba nghĩa xuất gia. Một là xuất thế tục gia, hai là xuất phiền não gia, ba là xuất tam giới gia. Trước mắt là người tu là bắt buộc phải cạo tóc, phải lìa khỏi cái nhà thế tục, cái nhà của cha mẹ. Tôi là miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Người tu thì phải luôn luôn, cả một cái cuộc đời của người xuất gia là phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên kế tự, phải lìa xa cha mẹ thì ta không có cung phụng miếng ngon, sáu thân thì quyết chí xa lìa. Sáu thân là lục thân đó, gọi là lục thân quyến thuộc, gọi là phụ mẫu bất cung cam chỉ, mà lục thân cố dĩ khi ly. Lục thân thì ta quyết chí, cố là ta cố tâm, ta quyết chí, khi ly là ta viễn ly xa lìa. Xa lìa lục thân là cha mẹ, anh em, vợ con, thì người đó mới gọi là người xuất gia chứ. Chơi tôi thấy có mấy người tu mà nói nó đụng chạm mà, cũng gọi là thượng tọa, thượng tọa bên Mỹ này, thượng tọa hòa thượng nhiều lắm. Nhiều quá, nhiều lắm, nghĩa là nhiều là muốn phong hồi nào phong á mà. Già già rồi tu vài năm cái rồi thượng tọa, hòa thượng. Mà rồi vẫn có vợ, có con đàng hoàng, chùa chiền, vợ con nó vô nó làm thư ký, nó làm thủ quỹ, nó làm hội trưởng, hội phó. Coi như là nó giống như một cái gia đình trị vậy. Thậm chí bên đây mấy bà sư cô cũng vậy. Coi như là ngán ngẩm cuộc đời. Một số người tôi nói ra nó đụng chạm tùm lum, mà tôi nói một số thôi, nghe nhiễn nhiên tôi không vô được cả lắm. Vô chùa tu chồng còn đó, rồi con nó vô, nó làm hội trưởng, nó làm hội chủ tịch hội từ thiện, nó đứng tên mua nhà để cho mẹ nó làm sư cô, làm thầy. Vân vân nhiều lắm, thứ đó nhiều lắm. Nghĩa là tại vì nó chỉ cái biết cái lợi trước mắt, nó chỉ biết cái danh vọng, cái lợi dưỡng trước mắt, mà nó không có nghĩ cái chuyện lâu dài. Nó không có biết được cái nhân quả, cho nên nó rơi vào cái dòng tà kiến. Chứ còn người tu mà biết cái chuyện nhân quả nó hoàn trả đó, thì thật sự ra người xuất gia phải là viễn ly, phải là miếng ly hương đảng. Tu là phải bỏ làng, bỏ nước, tới rồi theo thầy để nội cần khắc niệm chí công, ngoại hoằng bát tránh chí đức. Trong thì cố công khắc niệm là nghiêm khắc, nhớ nghĩ công phu bái sám hành trì, nhưng ngoại hoằng bát tránh chí đức là bề ngoài thì không có tranh giành, không có hơn thua, không có giành giật. Mà người tu có nghĩa là mình biết được mình, khả năng mình. Người tu đã là hy sinh rồi thì có gì đâu giành giật. Người tu là tứ đại giai không, phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, trấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Phàm là người xuất gia, phàm đã là người xuất gia rồi gọi là phù xuất gia giả. Thì phát túc siêu phương, phải phủi bỏ râu tóc mà đi cái phương xa. Nhưng mà tâm hình dị tục, cái tâm đã là khác tục, cái hình tướng này đã khác tục, thì cái tâm cũng phải khác tục. Cho nên người tu nào mà nó còn cái tâm tranh giành như người đời thì người đó chưa phải là người xuất gia. Người đó thân có thể xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia. Ngày nay nó đói cơm, đói áo, đói nước, đói quần, đói gì đó. Đói coi như là nó thèm thuồng, rồi nó thấy khổ quá đi cho nên vô chùa dễ ăn, rồi nó nhào vô chùa nhiều lắm. Tôi nói vậy, hiển nhiên tôi xin lỗi là tôi không có ý vơ đũa cả đám nha. Nhưng mà tôi nói một số người thôi. Rồi thay vì ngoài đời nó đỡ, nó nghèo, nó đói cho nên nó không có hừng hỷ cái bản ngã. Còn lại vô chùa là được Phật tử bá tánh bổn đạo cung phụng, thầy tổ lo lắng chùa chiền nhờ cái hồng phúc của tổ sư xưa, cho nên ta cúng kiến nhiều quá, thành ra nó ăn từ cơm của đàn na tính thế, cho nên vô tình cái hạt giống Phật nó không nảy mầm, mạt giống chúng sanh nó trưởng dưỡng, cho nên cái bản ngã nó tăng trưởng. Giờ có nhiều vị coi như là mới có là con thầy một vài tháng, một vài năm là xưng với Phật tử là thầy, kêu Phật tử bằng con, ngọt xớt, ngọt cái mía lùi vậy đó. Vậy là xuất gia cái gì? Xuất gia để tăng trưởng cái bản ngã ư? Xuất gia để làm thầy thiên hạ ư? Mà trong cái người xuất gia là cái người phải hạ cái ngã. Cho nên nói rằng thiện tai, thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, khi tục thu nê hoàng, công đức nan tư nghì, quỷ hình thủ khí tiết, cắt ái từ sơ thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Cái người xuất gia là người phải năng liễu thế vô thường, cái người đó thiện tai thiện nam tử hay là thiện tai đại trượng phu. Xuất gia phải là người trượng phu. Bởi vì cái người đó đã rõ tường tận cuộc đời này nó là vô thường. Mà nó vô thường thì coi như cái bản ngã, người càng tu thì càng bớt đi cái bản ngã. Khi tục thu nê hoàng, bỏ cái vui của thế tục mà đi tìm cái an vui của cái cõi niết bàn. Niết bàn là tự tánh, niết bàn ở trong tâm của mình. Nó vui bởi vì hàng ngày mình lấy gió mát trăng thanh kết bạn, mượn qua đàm đốt tuệ làm duyên, thoát trần một quốc thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Người tu mà cứ chỉ nghĩ ba cái đồng tiền nó quanh quẩn, trời ơi, tôi nói qua bên Mỹ này rồi đua nhau tìm ba cái đồng tiền, nó chạy vòng vòng, nó chạy quanh quẩn, có thể triệt hạ lẫn nhau bởi vì một chút lợi dưỡng riêng, vì một chút tình cảm riêng. Mà con người phi đạo, phi đức, bất nhân, bất nghĩa, con người coi như là lộn nài, mẻ ống, cháu chúa lộn chồng, vân vân đủ thứ, bởi vì con người có một cái lợi riêng. Lợi đây không phải là lợi, có người thì lợi vì tiền bạc, có người thì lợi vì tình cảm, có người thì lợi vì danh vọng, có người thì lợi vì chức tước, có người vì cái lợi gì, vì một cái gì đó cho an phận riêng mình. Người như vậy không xứng đáng là trượng phu. Cho nên cái người xuất gia là thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, đó là cái bài kệ người xuất gia, là khi mà cái người nào mà phát tâm quỳ cái ngày mà thầy bổn sư mà cạo tóc á, thì thầy cũng phải cầm cái kéo, cầm cái cành hoa hoặc là cái chung nước cũng rải trên đầu để tẩy trừ. Nói rằng thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khi tục thu nê hoàng, công đức nan tư nghì, bỏ được cái vui thế tục và được cái an vui của niết bàn, công đức này lớn lắm. Thủ hình, quỷ hình, quỷ hình là quỷ bỏ những cái hình thái, những cái đẹp của bản thân này. Thủ khí tiết, để giữ gìn cho được cái khí tiết của con người. Mà khí tiết của con người ở ngoài đời á, người ta nói nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ, hay là kiến nghĩa bất di vô dũng giả, lâm nguy bất kiết mạc anh hùng. Người đời người ta đã thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha cũng thà. Người đời còn quan niệm là người thà người ta bỏ thân chứ người ta không bỏ tiết nghĩa. Người ta coi tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim vân vân. Trời, nói về cái trượng phu và khí tiết này nó sâu sắc. Còn ngày nay nó coi tiền tài không phải phấn thổ mà nhân nghĩa như phấn thổ. Kể cả người tu. Người tu mà bây giờ nó chạy theo cái chùa chiền, cái danh vọng. Thấy ai mà thầy nào chùa to, Phật bự, coi như là có cái phước báo của thế gian hữu lậu như vậy là nó theo, nó cúc cung, nó tận tị. Nó cho đó là y báo, chánh báo. Vậy thì thời Đức Phật còn tại thế đó, coi như là có nhiều vị A-la-hớn tu, ta thành tựu A-la-hớn rồi mà ta không có cái áo lành để mặc, như vậy là cái người đó mạt riệp cùng căn cốt cố hay sao? Cái phước mà quý vị đang thấy ở trước mắt quý vị, rờ mó nắm bắt, thấy đồ sộ nguy nga, cơ đồ lộng lẫy, vàng xanh đỏ trắng, dài ngắn vuông tròn, những cái thứ đó nó chỉ là cái phước hữu lậu mà thôi. Mà phước hữu lậu thì như nhân sở tuyển gì đó, coi như là như con người, như cái phước hữu lậu như là cái người mà cầm cái cung mà bắn vậy đó. Cho nên nó là cái có người mà trụ tướng bố thí sanh thiên phước mà như nhân sở tuyển giữa không vậy đó. Cái đành rằng chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, có nhiều người đã được cái phước báo đàng hoàng, xây chùa, đúc tượng, in kinh hay là nuôi tăng, có phước báo. Nhưng mà cái phước báo này nó hữu lậu thôi. Còn cái khi mà nó hết phước rồi, ví như cái mũi tên mà bắn ra đó, khi mà nó hết cái độ bay của nó thì nó muốn rớt đâu nó rớt. Có nhiều người á, sống cái đoạn đầu của cuộc đời mình, trời ơi, gọi là gian bóng một thời, gian danh lừng lẫy, nhưng mà hết phước rồi thì các vị thấy coi sao, cái nhà không có để ở, rồi thậm chí không có được cái hạt cơm trắng mà ăn cho nó ngon miệng, thậm chí không có cái áo lành để mặc, trong khi vang bóng một thời. Đó. Giờ tôi nói ra đụng chạm giống như các nghệ sĩ, ca sĩ thời xưa, các vị thấy không, gian bóng một thời. Tôi nghe đạo hữu cái chú cụ ông Thành Được, nghệ sĩ Thành Được, mà ông nói cái tôi nhớ, tôi nghe mà tôi cảm động. Ông nói cái thời xưa của ông, cái thời năm 60 mấy, cái năm đó coi như là ông mê đá banh, mà bữa đó có trận đá banh, mà bữa đó cái đoàn hát ở trên Đà Lạt, mà ông mê đá banh, ông ở lại ông coi, mà cả đoàn đi rồi mà ngày sau ông phải bao một chiếc máy bay ông bay lên để ông kịp có sức hát. Gian bóng một thời như vậy. Nhưng mà giờ này ông nghĩ lại những cái đó nó trở về ký ức mà thôi. Tại không phải tôi đem chuyện của ông Thành Được, nghệ sĩ ra tôi nói, mà ý tôi nói cực kỳ đó, ông Thành Được ông tâm sự trên mạng. Cho nên biết bao nhiêu người hưởng cái phước mà gian bóng một thời. Thật ra bây giờ ai mà chùa to, Phật bự, xuất gia để có chùa to, để có cái chùa lớn, để hai ba chùa, để được thiên hạ vinh danh, cung phụng, lễ bái, coi chừng, đó là gian bóng một thời. Cho nên xuất gia là phải xuất thế tục gia. Thứ hai là xuất phiền não gia. Ra khỏi cái nhà phiền não, mà nhà phiền não thì nó có sáu thứ, cái cội gốc của nó có sáu cái rễ lớn, đó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. gọi là căn bản của cái nhà phiền não, căn bản của phiền não trên trần đời này là có sáu cái món lớn như vậy: tham sân si mạn nghi ác kiến. Từ sáu cái món lớn đó đó nó mới trưởng dụng, nó mới nảy sinh lên, nó mới bị sáu cái rễ này nó làm cho cái thân này, cái tâm này nó trưởng dưỡng hừng hãy lên, gồm có phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu dù tàm dù quý trừ cỡ công cầm địa đại phóng vật tăng loạn bất chính tri. Thêm 20 món nữa gọi là chi mạt phiền não, mà người tu phải vượt qua. Thầy yết đế bà la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề ta bà, phải vượt qua những cái phiền não đó, vượt qua đến bờ bên kia là cái bờ an lành giải thoát. Cái bờ đó phải thường lạc ngã tịnh, bờ đó đạt tới cái chỗ là hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn, vô trụ xứ niết bàn, bản lai tự tánh niết bàn. Nên khi tục thú nê hoàng, mà khi tục bỏ cái thế tục. Thế tục là gì? Thế tục là tham sân si mạn nghi ác kiến. Thế tục là phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tạm quý triều cơ ông trần nghĩa đại phóng vật tăng loạn bất chính tri. Phải vượt cái đó để đến đời bên kia thì mới đạt tới niết bàn. Chữ niết bàn có nghĩa là vắng lặng, niết bàn có nghĩa là viên tịch, chữ niết bàn có nghĩa là trong sáng tròn đầy. Mà vượt cái chỗ này thì đến cái chỗ kia thì chắc chắn là nó không có sống đâu. Còn không khéo thì người tu cứ đã cạo đầu có, hình tướng có, mặc áo vàng, mặc áo gì không biết, áo gấm, áo nhung, mũ hia gì đủ hết, nhưng mà vẫn có nghĩa là quay cuồng trong sóng triều rào rạt, bào ảnh lô vô, không ra được cái trần lao sinh tử, gọi là thân la ái võng cùng miên bôn tổ du phong trần, tâm trục thể ba cách nhật trầm luân du nghiệp trước. Mũi thiên trơn tùy viễn vọng xả thực tế nhận không qua, nải hốt giác như hốt mê cánh tự triền nhi tự vượt. Cho nên người xuất gia thứ hai của nghĩa xuất gia là phải ra khỏi nhà phiền não. Thứ ba là ra khỏi nhà tam giới. Bởi vì trong kinh đã nói rồi, tam giới vô an du du quả trần. Trong cái ba cõi mà không an thì như ở trong nhà lửa. Cõi dục là cõi đời đầy ham muốn. Người tu mà ham nhiều quá, muốn nhiều quá không được. Người tu mà cứ nói nay thầy muốn cái này, mai thầy định cái kia, mốt thầy chuẩn bị cái nọ không được. Người tu là không có muốn. Cho nên tôi nhiều khi á, là tôi làm gì đó, tôi gửi thư hay là tôi kêu gọi các vị, tôi cũng ngượng lắm. Nhưng mà nhầm khi mình không làm á, lâu lâu rồi quên cái Phật tử mình, không hướng dẫn cái Phật tử mình tập tập tu cái phước hữu lậu cũng tội nghiệp. Tuy rằng nói vậy thôi chứ mình không có phước hữu lậu mình cũng cũng cũng khiếm khuyết. Cho nên lâu lâu rồi tôi thấy chỗ nào nghèo tôi cũng kêu gọi góp phần vô, đóng góp vô bố thí cúng dường gì đó. Nhưng mà đây là tôi nói đây là phương tiện thôi. Còn cái chánh của chúng ta là tu trí tuệ. Bởi vì có trí tuệ mới thành tựu vô thượng Bồ Đề. Còn tu phước, tu phương tiện thì như nhân xạ tiễn giữa hư không. Như cái người mà bắn cung giữa bắn cái cung nó bay lên trên hư không thì nó rớt ở đâu nó rớt. Còn tu trí tuệ là cái mục tiêu, cái điểm đến để mà thành tựu vô thượng Bồ Đề. Cho nên xuất xuất xuất tam giới gia là ra khỏi nhà dục giới, ra khỏi cõi dục là cõi đời đầy ham muốn. Người tu là không có nói tiếng ham muốn, muốn cái gì coi như là bất năng ăn quốc trị bang gia nghiệp đốn nguyên kế tự. Người tu là không có đi ra để mà làm quan, làm chức việc để mà trị an kinh an kinh bang tế thế. Người tu là không có nối truyền dòng giống của dòng tộc. Thì tôi hỏi các vị tích lũy vàng bạc của cải làm cái gì, để lại cho ai? Mình cứ nghĩ trên đời này con người sống không tới 100 năm mà lo chuyện ngàn năm. Đó là những người như vậy gọi là người trí hay là người ngu? Sống không tới 100 năm mà lo chuyện ngàn năm, chi cho nó mệt công nhọc sức. Nhưng mà có nhiều khi cái tình, cái ái, cái thân la ái võng nó ràng buộc con người, rồi mình cũng muốn làm gì đó cho con người để giúp đỡ cho họ có cái nơi ăn chốn ở tu hành. Thì nếu Phật bổ xứ thì làm, còn không phải thời không phải duyên cũng không có lấy gì mà phiền não âu lo. Trên đời này người tu phải vượt qua cái chuyện khen chê phải quấy. Cho nên tôi ngày nay là tôi nhẹ lắm, bởi vì tôi bị chê nhiều rồi, tôi cũng được khen nhiều rồi, cho nên coi như là ngày nay mà khen chê đối với tôi là tôi coi như phấn khởi. Nói thế thế gian nói tục tằng, nói mà người ta ghét tôi nói là coi như cục cứt khô. Cái chuyện khen chê nó giống như cục cứt khô vậy, nó chỉ còn nghe là thủng thủng thôi chứ nó không phải như cục cứt ướt mà nó thối rình. Nên tôi nhẹ được chút rồi đó, chứ còn chưa vượt qua hẳn 100%. Nhưng mà người tu càng tu nó phải càng càng quá giải, có càng nhẹ đi phần nào. Còn cái thứ mà nó chỉ mà coi như là chỉ có vùi đầu trong công danh, trong quyền lợi, trong sự nghiệp, trong tiền tài, trong chức tước, trong địa vị ấy, thì nó coi trọng cái chuyện khen chê lắm. Tôi bây giờ giống như là trâu già không sợ dao khoai. Thành ra cái chuyện khen chê của tôi ngày nay nó nhẹ hẳn luôn. Tôi nói thẳng các chị, mình làm gì đúng với lương tâm lương tri của mình làm mà không có hại ai, không có cướp của giết người, không phá gia can người ta, không làm những điều phi nhân bất đức ở trên cuộc đời này, thì cái chuyện khen chê nó nhánh dính gì tới mình? Cái thứ không ra gì mà nó khen mình là nó mình là lỗi nào? Cái thứ không ra gì mà nó chê mình thì mình là lỗi gì mà mình phải nặng nề cái chuyện khen chê phải quấy? Đã là xuất gia rồi thì phải phải vượt qua cái chỗ đó. Mấy mươi năm cuộc đời tôi không biết bao nhiêu kẻ chê, không biết bao nhiêu người khen, thì rồi việc gì nó qua nó cũng phải qua thôi. Những người khen tôi bây giờ biết bao nhiêu người đã chui vào mồ, đã nằm trên giàn quả thiêu rồi. Những người chê tôi cũng vậy, cũng biết bao nhiêu người đã xuống là sâu dưới đáy huyệt rồi, hoặc là đã trở thành người thiên cổ rồi. Còn lại bây giờ trần đời này ai ai là người can đảm sống bằng với tôi để mà khen tôi hay chê tôi đó? Cho nên ý tôi nói các vị là người tu hành phải phải nhẹ nhẹ cái chỗ khinh trọng khen chê, mà mình làm đúng với lương tâm lương tri, đúng với khả năng, đúng với bổn phận trách nhiệm của mình. Nếu tôi bây giờ là tôi không bao giờ hiển thánh được liền đâu, tôi là cái nghiệp tôi nặng nề lắm, nói là phải đá vào lái, nói là phải nói thẳng, thậm chí ngoái đau đau cũng phải ngoái. Bởi vì ngày nay nó vậy nè, ai có duyên thì cùng nghe, cùng là quyến thuộc theo tu, không có duyên dầu có vũ khí nó cũng vậy thôi. Cho nên đối với tôi ngày nay tôi tuân thủ hồi xưa mà tôi thích nhất cái bài mà tổ sư Quyền Giác nói: dược hữu trung lưu chi sĩ vị năng đốn siêu, ôn tầm bố diệp tinh xu nghĩa lý, truyền xướng phu chương tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Nếu mà chưa có nhảy lên bờ giác được liền thì cũng ráng mà làm cho được cái bậc trung lưu. Mà bậc trung lưu thì bây giờ đó, coi như là chỉ cái nhiệm vụ duy nhất chuyên nhất đó là ôn tầm kinh điển tinh xu nghĩa lý. Mình ráng mà ôn tầm sưu tầm tìm hiểu những cái kinh điển, những cái tinh hoa, những cái nghĩa lý sâu xa để mà nhằm dẫn dắt hậu lai báo Phật ân đức. Mở miệng ra thì phải xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm đàm thiết nãi đàm ư kê cổ. Trời ơi, tôi thấy nói thiệt các vị, mà tôi thấy ai mà hòa thượng rồi đã bảy mấy 80 hay là sao, coi như ít nhất từ tuổi 70 trở lên mà còn còn kẹt trong chùa chiền, trong danh vọng của tôi thương hết sức luôn vậy đó. Tôi thương như đàn em tôi vậy đó. Bởi vì dầu là hòa thượng, dầu là thượng tọa lớn, tuổi cao tác lớn mà còn lệ thuộc, còn còn còn phiền não, còn lo âu trong chùa chiền, trong danh vọng thì đàn em mình rồi chứ gì. Cho nên giống như đứa con nít vậy đó, con nít nó ham, ham chùa chiền, nó ham kẹo, nó ham vũ khí, nín đi em, nín đi em, má về, má mua bánh cho em. Rồi, cho nên tôi mà tôi nghe mà hòa thượng thượng tọa lớn mà còn còn còn khổ đau vì chùa chiền, vì danh vọng là tôi thương hết sức. Hôm khi tôi muốn ôm đầu vào ngực để tôi xoa đầu, tôi khuyên em tôi nói vậy là chúng nó chửi. Đây là chọc cho chúng chửi. Tôi thì có tật tôi hay ghẹo vậy đó. Rồi nó trở lại vấn đề xuất gia là xuất tam giới gia, là ra khỏi cái nhà nhà tam giới, là dục sắc, sắc là vật chất, rồi cái thứ ba là vô sắc. Thì chùa mà còn còn mê tín dị đoan, còn quan đường, còn quyển quạt, thì chùa mà còn giáng sinh cầu nguyện lễ bái, thì chùa mà còn tin tưởng vào cái chỗ mà vô sắc như vậy. Cho nên ngày nay có những hạng thầy chùa nó nhảy đồng, nó nhảy cốt, thầy chùa mà nó luyện thiên linh cái, thầy chùa mà nó chuột bùa, chuột phép, chuột nhảy để nó trấn, nó yếm, nó dụ khi người ta về, cái thứ đó không phải là thầy chùa thiệt đó, cái thứ rù dỏm. Thầy chùa thiệt là phải dùng cái đạo tâm, cái đạo hạnh, cái đạo lực, cái đạo quả để mà độ người ta, để mà dìu dắt người ta. Chứ thầy chùa mà mượn cái bùa chú luyện thiên linh cái, luyện mật tông để mà hồi vẽ phù phù phù phù gì là để cho chúng sanh nó lo âu, nó sợ hãi, nó hồi hộp, nó tin tưởng, nó thứ thầy chùa đó là đồ dởm. Thầy chùa đó không xứng đáng là thầy của thầy chùa thiệt của Phật giáo. Tôi nói về ai chửi chửi đi, mà tôi nói đây cho những người mà có cái tâm tâm hồn tìm cầu cái lý tưởng giải thoát, giúp ích cho những người đang bồi bổ phát huy cái trí tuệ của chính mình. Dĩ nhiên tôi nói vậy là có thiệt cho tôi chứ không có lợi cho tôi, mà tôi phải nói, sợ không nói ngày nào nói tới nỗi mà ông trưởng ban bây giờ là nghe nói về hưu rồi, trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Trà Vinh đó, mà ông còn đi kêu riêu tôi, mà giờ ông về hưu rồi ở chùa chùa Long Khánh đó. Thượng tọa là bây giờ lên hòa thượng rồi đó. Cái ông còn nhỏ mà ông nói quá, thà tôi hỏi gì tôi còn nhỏ gì nữa, tôi giờ còn nhỏ gì nữa. Bây giờ cái tuổi của tôi là chết cũng nhiều rồi đó, nhiều huynh đệ tôi qua tôi thấy con ông thầy còn trẻ ba mấy tuổi mà được Phật tử, được quý thầy rinh cái bài vị, rinh cái hình chết rồi đã, tuổi này ngoài 40 còn nhỏ gì nữa. 20 tuổi là lập gia đình, nếu mà tôi không đi tu theo đúng luật ngày nay 20 tuổi là lập gia đình đi, rồi 30 tuổi là tam thập nhi lập, là coi như cái người đó là gia bề cơ ngơi sự nghiệp. Mà nếu 30 tuổi mà cái tuổi đó mà không có cơ ngơi sự nghiệp, không có đầy đủ thì coi như là cái tuổi 40 là muộn rồi đó. Như tuổi tôi là bây giờ coi như là ngoài 40 là còn gì nữa mà nhỏ. Nhỏ nhỏ với ai mà không nhỏ với ai. Cho nên hở ra cái đó ông còn nhỏ mà ông nói quá. Nhỏ hồi nào, ba lớn gọi là nhỏ. Cho nên là cứ mấy thầy cứ vì cái danh vọng, vì cái an an phận để dinh thân phì gia, cho nên không dám nói thật, sợ nói thật là báo tánh bổn đạo nó biết vậy rồi nó xem thường hay sao. Mà quên rằng mình không nghĩ tới lý tưởng để truyền đăng tục diệm, để rồi mồi cái ngọn đèn chánh pháp. Cho nên cứ mình sợ, mình an phận cho mình, thì cái kẻ đó là kẻ đê hèn, chứ đâu phải là trượng phu quân tử. Cho nên có nhiều người nói thôi kệ, có hòa thượng ở Cần Thơ đó, trời đã coi như là 80 rồi ngoài rồi mà sắp dậy đi khắp năm châu bốn bể để làm chùa. Rồi hả, nói gì đã thôi kệ đó, thôi kệ đó, thôi kệ là kệ làm sao, thôi là thôi làm sao, kệ kệ làm sao. Cho nên tôi nói các vị là nó ngán ngẩm, mà nói ra cũng không mấy người nghe mà phải nói. Cho nên người tu mà còn tin tưởng vào thần thánh ở bên ngoài, người xuất gia mà còn lại thần cung thánh, trưởng trưởng dèo dèo, còn phải luyện thiên linh cái, luyện bùa chuột chuột chú chuột phép gì đó để trấn yếm, đó là không phải thầy tu thiệt của Phật giáo, mà đó là tà giáo ngoại đạo. Cho nên các vị thấy mấy ông thầy đó là phải phải mau xa lánh. Bạn lành nương cậy mà thầy tà lánh xa, cái câu trong bài sám đó. Bị theo với thầy tà không có được gì hết trơn. Hồi hộp lo âu, tiền mất tật mang. Vì vậy mà xuất gia nó có ba cái hạng xuất gia. Một là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Ấy là hạng người giàu đầu tròn áo vuông mà tâm còn liên tục. Hạng thứ hai là thân tại gia mà tâm xuất gia. Bây giờ đây là cái hạng này nhiều lắm nè. Hạng này ngày nay tôi nói đi, không phải là tôi ca ngợi các vị, tôi đáng tôn trọng. Nhiều người họ thấy cái thời buổi nhiễu nhương này, họ rút, họ ở nhà, họ lo họ tu, họ làm những cái điều còn không có thua gì người xuất gia. Họ vẫn hành trì một ngày bốn thời, sáu thời, họ vẫn trú dạ lục thời, họ vẫn trường chay, họ vẫn giữ giới, họ vẫn thanh tịnh, tuyệt vời lắm. Còn có nhiều người ở trong chùa mà một ngày không có một thời kinh, không từng cặp cầm tới quyển luật, quyển kinh, quyển luận để đọc. Mà tối ngày ăn no rồi, khuyết liễu tụ đầu quyên quyên, đáng thiết nhân gian tạp thội. Những cái hạng này không ít, mà còn cái hạng mà dầu cái thân còn tại gia mà tâm xuất gia thì cũng không ít. Cho nên tôi gặp ai tôi ít rủ đi tu lắm. Giờ này tôi ít rủ ai đi tu, ai đi xuất gia lắm. Các vị ngoài đời, các vị giữ cho tròn cái đạo hạnh của mình, đạo tâm của mình, giữ cái giới mình đã thọ, có lòng từ bi, tập ăn chay, tập kiên cử, tham luyến thế gian, tập bớt đi những cái tình tiền danh lợi, thì cái người này nó quý hơn cái người cạo đầu mặc áo vô chùa mà thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cái hạng thứ ba là thân tâm đều xuất gia, thì đây thì quá quý rồi. Cái người mà thân tâm xuất gia họ quý vô cùng quý. Ấy là hạng người mộ tam bảo, giữ giới thanh tịnh, quyết dứt các phiền não, quyết đắc quả bồ đề. Thôi cái hạng này ta gặp đâu lại đó, kính trọng vô cùng. Cho nên cái vậy. Vì vậy mà các người con mới nói rằng xin mẹ cho con được xuất gia, vì các Phật khó gặp vậy. Cho con theo Phật học, cho được làm sa môn. Rồi bây giờ tới danh từ sa môn, bữa nay tôi nói cái danh từ Phật học nhiều. Chữ sa môn gọi là Sakramana, là cái tiếng Phạn, mới dịch ra cái tiếng Tàu, tiếng Hán gọi là cần tức. Có nghĩa là cái người đó siêng cần tu giới định tuệ, dứt diệt được tham sân si thì nên gọi là sa môn. Cái từ sa môn mà tiếng dùng để gọi chung cho những người tu hành tại Ấn Độ thời cổ. Cho nên tôi thấy các vị bàn luận á, có nhiều người thì nói là sa môn là của Đạo Bà La Môn sử dụng. Đúng, cái từ sa môn nói chung chứ không phải của riêng Phật sử dụng. Nhưng mà Đức Phật chúng ta là người tuyệt vời, nên từ nào hay Phật vẫn sử dụng mà. Cho nên vậy thì trở lại cái danh từ sa môn là dành chung cho tất cả những vị đạo sĩ, tu sĩ, tăng sĩ xuất gia tu hành, dành chung cho những người tu hành. Nhìn từ chỗ này không riêng gì Phật giáo, Phật pháp phải đoạn tham sân si, mà những ngoại đạo tại Ấn Độ thời cổ cũng phải đoạn tham sân si, nhưng không giống với Phật pháp. Vì Phật pháp là thật sự đoạn, còn họ chỉ là phục đoạn. Danh xưng sa môn sau khi được truyền đến Trung Quốc bèn biến thành tiếng gọi chung cho những người xuất gia tu hành trong Phật giáo. Người tu hành trong những đạo khác tại Trung Quốc cũng xưng là sa môn. Cho nên cái từ sa môn là cái danh xưng khiêm hư, là cái danh xưng gọi là khiêm hạ, là tiếng xưng hô của người còn thuộc địa vị học hỏi, giống như tiếng xưng hô của kẻ làm học trò. Trong kinh nói sa môn có bốn loại. Một là thắng đạo sa môn, là cái hạng sa môn trội thắng hơn hết về đạo lý. Như Phật Viên Duyên Giác là bậc tự mình xuất gia và giác ngộ, Phật xuất gia làm sa môn có sức diệt trừ hết phiền não và đắc đạo lý cao tột hơn hết nên gọi là thắng đạo sa môn. Thứ hai là thị đạo sa môn là hạng sa môn đem đạo lý dạy bảo cho người ta, chữ thị là dạy bảo nha. Dạy bảo cho người ta như ông Xá Lợi Phất từng thuyết pháp dạy đạo vậy, mà người đó cũng gọi là thuyết đạo sa môn, là cái người đó đem chánh pháp, đem đạo lý mà diễn thuyết cho người ta nghe để khiến người ta vào Phật đạo. Thì cái loại sa môn đó, hạng sa môn đó gọi là thị đạo. Thắng đạo là vượt trội rồi, là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Hiền, gọi là thắng đạo. Hạng thứ ba là mạng đạo sa môn, là hạng sa môn có thể giữ chánh mạng, như Ngài A Nan lấy giới định tuệ làm chánh mạng. Hạng này cũng gọi là hoạt đạo sa môn, là hạng sa môn sống một đời vì đạo. Ấy là hạng sa môn có thể điều phục phiền não, tinh tiến tu tập thiện pháp, có sức trưởng dưỡng mạng căn trí tuệ của mình. Và cái hạng này coi như là dầu là thân còn phàm tục nhưng mà tâm đang hướng đến một cái lý tưởng trưởng dưỡng mạng căn. Nhưng mà cái hạng thứ tư đó là cái hạng ố đạo sa môn, là hạng sa môn làm ô uế đạo. Ấy là hạng sa môn phạm tứ trọng pháp, như trong luật có chép chuyện ông Mahala, vị tỳ kheo già ưa ăn cắp đồ vật của người ta, cũng kêu là ngoại đạo sa môn, là hạng sa môn làm hư đạo. Ấy là hạng thầy tu phá giới. Đó là theo Phật học tử điển của Ngài Đoàn Trung Còn. Tiếp theo một đoạn nữa rồi mình nghỉ ha, cũng gần hết giờ. Hai con liền thưa: thưa cha mẹ, như thế thì hay lắm. Chúng con xin qua chỗ Phật Vân Lôi Âm để gần gũi cúng dường. Khó cho người gặp qua linh thoại, khó cho rùa mù một mắt gặp bọng cây nổi, gặp được Phật cũng khó như thế. Chúng ta phước đức đời trước sâu dài nên mới sanh đời này gặp Phật Pháp. Bởi vậy xin cha mẹ nghe chúng con mà xuất gia, các đức Phật khó gặp, thời kỳ gặp Phật cũng khó. Trong đoạn này thì có nói cái câu là rùa mù gặp bọng cây nổi, mà tôi mấy bữa nay tôi thích tôi nói tới nó lui, gọi là manh quy phù mộc. Manh quy là cái con rùa mù, manh là mù, quy là con rùa, phù là gặp là nổi lên, trôi lên, mọc là gặp cái khúc cây. Con rùa mù nó ở dưới đáy biển trăm năm ngàn năm mà nó nổi lên, nó gặp được khúc cây bọng, nó chui vào trong đó để nó nhờ cái khúc cây bọng nó chở cho nó đi chỗ này chỗ kia. Đây là cái điều hy hữu. Biển bị gì, biển rộng bao la bát ngát, nhưng mà hy hữu, nhưng mà có thể được. Còn cái chuyện gặp Phật Pháp càng khó hơn. Nên như các vị bây giờ gặp Phật Pháp, các vị tưởng đâu dễ chứ khó lắm. Không phải là gõ mỏ cơm cốc cốc rồi ăn chay hay là vô chùa lại Phật bố thí cúng dường gặp Phật Pháp đâu. Nếu mà đúng vậy thì gặp Phật Pháp thì gọi là cái bài vô thượng thẩm thâm di diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ là không có giá trị ư. Cứ gặp Phật Pháp phải dễ, trăm giới tương đầu nan khả ngộ, manh quy phù mộc dĩ kỳ thường. Sanh ra đời gặp Phật nó khó hơn cái hạt cải để trên đầu mũi kim nha. Rồi mù, rồi đuôi bò lên mặt nước gặp bọng cây nổi là chuyện hy hữu. Người phát tâm gặp Phật, học hỏi chân lý, đúng chân lý là việc khó hơn. Có người suốt đời không nghe nổi chân lý, không nghe nổi chân lý thì không có đạo đức tu hành. Thế thì người ấy chỉ cả một cuộc đời quay cuồng trong ăn mặc ở ngủ ỉa, ngoài ra không biết gì hơn nữa. Tôi thấy có nhiều người đi chùa chứ không biết học đạo lý là gì hết. Cho nên không biết học đạo lý cho nên nói bậy. Mà nói bậy rồi không ai nói lệnh nó được. Tại vì cái thứ nói bậy không biết gì hết, mà giống như ta biết hết thì còn gì để nói. Mà ngoài đời ta gọi là nói ngang ba làng nó không lợi. Nhiều lắm. Cái hạng này bữa nay nó tràn vô chùa. Nhiều lắm. Nhất là bên Mỹ này, các cái chùa hội đó, nó không biết cái gì hết trơn mà nó làm ông nội không. mà thương cho bá tánh bổn đạo, góp công góp của gây dựng thành lập một cái chùa, một cái đạo tràng, một già lam, để cho cái đám ăn ăn sổi ở thì, ăn không ngồi rồi, cái thứ đá cá lăng dưa, đầu trộm đuôi cướp, nó vô nó làm hội này, hội kia, hội nọ. Nó không biết gì Phật Pháp, nó mang Phật khinh tăng quỷ đại thừa, bội nghĩa vô thân quỷ sư trưởng, văn văn quá sức phi dương kỷ đức, lạc tai hạnh quả, yểm tha năng, đấu cấu thị phi, cạnh lợi lợi danh. Cái gì đó, ghê lắm. Cho nên các vị, tôi nói lỡ có trúng ai thì các vị né giùm tôi, đừng có buồn. Mà buồn tôi cũng vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng có sợ ai. Cho nên tôi nói các vị rằng, thà đừng không tạo phước chứ đừng tạo tội. Người mà tỉnh thức giác ngộ, nhận ra chân lý, không dễ mấy ai. Thôi tới đây nghĩ là vừa rồi. Nghĩ là vừa. Thứ ba huynh đệ mình gặp nhau tiếp nha. Tôi cũng xin lỗi các vị, nếu tôi nói mà lỡ có đụng ai thì cứ việc ghi đạo mà phát tâm, mà sửa đổi tâm tánh, mà tu hành. Còn nếu có giận thì tiếp tục đọa đài trong khổ cảnh ráng chịu. Tôi dám thách thức điều đó. Tôi vì đạo, tôi đại Phật tuyên dương, vì chánh nghĩa tôi tuyên dương, chứ tôi không vì cá nhân, không vì một cái lý lẽ nào, một cái cảm tình, cảm tính nào, mà vì lý tưởng chung mà thay Phật, thay tổ mà hoàn truyền đạo lý. Đó là cái tấm lòng chân thành của tôi. Xin cúng dường cho đại chúng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tát Đại Chứng Minh.